Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 59. Dương Lý Sự ghé thăm. Bao năm qua, hậu bối thiên ngân gia tộc tại Thánh Linh Học Viện có thể đi vào lớp dành cho thiên tài cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Tuy rằng không vào được lớp dành cho thiên tài ban cũng không đại biểu cho không có giá trị bồi dưỡng, nhưng vào lớp dành cho thiên tài thường đều là thiên phú kinh người, cuối cùng đều lấy được thành tựu kinh người. Nhiếp Hải làm gia chủ, cho tới nay công chính vô tư cũng không thiên vị một cái chi nhánh nào, cho nên vẫn đều rất có uy tín. Nhiếp Ly, ngươi nói một chút, chuyện của ngươi và thần tánh thế gia đến tuyệt cùng là sao? Nhiếp Hải nhìn về phía Nhiếp Ly. Trong mắt của hắn, Nhiếp Ly không có lý do vô duyên vô cớ đi đắc tội người của thần thánh thế gia. Hơn nữa, này Nhiếp Ly lại là Thánh Lai Linh Học Viện ưu tú, trong gia tộc đã có tư cách được bồi dưỡng. Hồi bẩm gia chủ, là ta đắc tội với thần thánh thế gia không sai, vì thiên ngân gia tộc mang đến một ít phiền toái, nhưng ta đem phần phiền toái giải quyết rồi. Nhiếp Ly không kiêu ngạo, không xiểm lịnh nói. Hắn đối với Nhiếp Hải vẫn tương đối tôn kính, bất quá trùng sinh trở về sau, mặc dù đối mặt nguy hiểm, Nhiếp Hải hắn cũng không nhát gan. Nhiếp Ly tâm can sớm đã áp đảo mọi người. Nhiếp Hải nhìn Nhiếp Ly có chút kinh ngạc, hắn có cảm giác Nhiếp Ly hôm nay tựa hồ lúc trước không giống nhau, có một ít khí chất khác thường. Ha ha, thực là buồn cười, chúng ta thiên ngân gia tộc là được hiệp hội đan sư giúp mới có thể thoát thành thần thánh thế gia chèn ép. Luyện đan sư hiệp hội muốn chúng ta hỗ trợ họ gieo trồng các loại dược thảo mới giúp thiên ngân thế gia. Với các ngươi có gì quan hệ? Người có bao nhiêu năng lực mà dám nói giúp gia tộc ta giải quyết phiền toái? Bên cạnh Nhiếp Hiểu Nhật nói. Nghe Hiểu Nhật nói, Nhiếp Ly thản nhiên liếc liếc nhìn Hiểu Nhật cùng bên cạnh hắn là Nhiếp Vĩ nói. Thật buồn cười, hiệp hội luyện đan sư tại Quang Huy Chi Thành địa vị cao cả, thậm chí so với tam đại đỉnh phong thế gia, vì sao chịu giúp tộc thiên ngân thế gia nhỏ bé? Vỏn vẹn bởi vì thiên ngân thế gia gieo trồng dược thảo sao? Có biết có bao nhiêu gia thế muốn gieo trồng dược thảo không? Hơn nữa, những lái buôn khác dựa vào cái gì chấp nhận thu mua dược thảo của thiên ngân thế gia so với bề ngoài cao hơn ba thành? Nhiếp Hải đám người nao nao, điều này chính là trong lòng bọn họ nghi hoặc. Hành vi hiệp hội luyện đan sư không chỉ đơn giản giúp thiên ngân thế gia, nhất định là hướng thiên ngân thế gia giao hảo, nhưng bọn họ lòng hoài nghi, giống hiệp hội luyện đan sư tồn tại cao cao tại thượng, vì cái gì hạ mình giao hảo với thiên ngân thế gia, điều này có điểm không phù hợp. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của Nhiếp Ly, mặc kệ là Nhiếp Hải, Nhiếp Vĩ, Nhiếp Ân hay là cao thần của thiên ngân thế gia đều nghi hoặc, chẳng lẽ chuyện này thật cùng với Nhiếp Ly có liên quan? Bên cạnh phụ thân của Nhiếp Ly, Nhiếp Minh nhìn thấy Nhiếp Ly chống đối chấp pháp trưởng lão đã có chút hoảng. Hắn không có tu vị gì, tại thiên ngân thế gia cũng chính là một đệ tử chi nhánh, chính xác nói là một lông phu, không có cách gì khác. Lão đã từng gặp qua trường hợp như vậy, hoang mang rối loạn hướng Nhiếp Hải quỳ xuống. Gia chủ, Nhiếp Ly hắn còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, ta nguyện ý bị phạt thay hắn, thỉnh gia chủ khai ân. Phụ thân, nhanh đứng lên. Nhiếp Ly nhìn thấy Nhiếp Minh quỳ xuống, nhíu mày một chút, nhanh chóng đi tới đỡ Nhiếp Minh. Phụ thân Nhiếp Minh là người thành thật. Phụ thân, người không cần phải hướng bất kỳ ai quỳ xuống. Tiểu Ly, ngươi đã phạm đại sai còn không nhận. Phụ thân Nhiếp Minh quở trách nói, trong mắt của hắn chủ động nhận sai thì có thể cầu được một tia tha thứ. Nhiếp Ly chống đối gia chủ như vậy chỉ làm tình huống càng thêm phức tạp. Nhìn thấy Nhiếp Minh vì mình quỳ xuống, Nhiếp Ly mũi có chút chua xót. Kiếp trước hay kiếp này, phụ thân đều vì hắn trả giá rất nhiều. Kiếp trước hắn đã làm cho phụ thân chịu quá nhiều nỗi buồn, kiếp này hắn tuyệt đối không khiến phụ thân nửa điểm ủy khuất. Nhiếp Ly lắm tay tức nhìn đám người Nhiếp Vĩ, Nhiếp Hiểu Nhật cũng nhiều phong. Nhiếp Hải nhìn Nhiếp Ly, hắn mơ hồ có cảm giác hiệp hội luyện đan sư che chở thiên ngân thế gia, chuyện này khẳng định với Nhiếp Ly có quan hệ. Hắn cúi đầu nhìn Nhiếp Minh nói, Nhiếp Minh, người nhanh đứng lên đi, chuyện này còn chưa điều tra, sẽ không định tội Nhiếp Ly. Tuy rằng Nhiếp Ly xác thực có chiêu chọc thần thánh thế gia, Nhưng trục tùy thiên ngân thế gia chúng ta cũng không gặp bất cứ tổn thất nào. Không ai sẽ tùy ý trách phạt Nhiếp Ly. Nghe Nhiếp Hải nói, Nhiếp Minh mang thần sắc nghi hoặc đứng lên. Gia chủ cũng không tính toán chi cứu. Đối với chuyện này, hắn như người mất hồn. Gia chủ, chuyện này nếu không xử lý Nhiếp Ly, sợ không thể phục chúng. Không có mang đến thiên ngân thế gia tổn thất, nhưng Nhiếp Ly đắc tội với thần thánh thế gia, xác thực là sự thật. Tương lai, nói không chừng thần thánh thế gia sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Đại trưởng lão Nhiếp Vĩ nhíu mày nói. Xin hỏi, chấp sự trưởng lão, người đến cùng là người của thiên ngân thế gia hay thần thánh thế gia? Nhiếp Ly hừ một tiếng hỏi ngược. Lam Càn, người có tư cách gì nói chuyện với ta? Phải tuân thủ quy tắc, ta chỉ theo lẽ thường bằng chấp pháp. Nhiếp Vĩ cả giận hừ một tiếng. Đại trưởng lão, chuyện này ta xem có chút không đơn giản. Tiểu Ly không phải một mình gây chuyện thị phi. Nếu chuyện này là người thần thánh thế gia gây ra thì không hẳn sai bởi Tiểu Ly. Chuyện này hay cho qua đi. Nhiếp Ân trưởng lão rõ ràng là đang bình bực cho Nhiếp Ly. Thiên ngân thế gia vài phe phái, nếu Nhiếp Vĩ trách phạt Nhiếp Ly, đối với Nhiếp Ân uy tín bên này có một ít ảnh hưởng. Đại trưởng lão, thật công bằng sao? Lần trước Hiểu Nhật đi đánh người của thân thiên linh thế gia, phải trả ra một ít chi phí mới hòa hoãn. Như thế nào Nhiếp Vĩ trưởng lão không trách phạt Nhiếp Hiểu Nhật? Nhiếp Ly từng bước ép sát nói. Hai chuyện này không thể đánh đồng. Hiểu Nhật cùng thời với hậu bối thiên linh thế gia giữa xung đột là vì lợi ích gia tộc. Hơn nữa, thiên linh thế gia cũng không có khả năng so sánh với thần thánh thế gia. Nhiếp Vĩ âm trầm. Nhiếp Ly thực là an gan hùng, cự nhiên dám đối chất với hắn. Điều khiến hắn buồn bực là sự tình lần này Nhiếp Hải cự nhiên về phía Nhiếp Ly, hắn không có khả năng cùng gia chủ đối nghịch. Đại trưởng lão, nếu không điều tra rõ ràng, làm sao biết ta không phải vì lợi ích gia tộc cùng người khác phát sinh, còn vẹn bởi vì không thể trêu thần thánh thế gia nên muốn phạt ta chỉ là sợ cấp thần thánh thế gia. Nếu là gia tộc đệ tử thiên ngân thế gia đều không thể che chở thì có thể lưu lại một thế gia như vậy cũng mang thừa. Nhiếp Ly lạnh lùng chăm chú nhìn Nhiếp Vĩ nói. Mọi người khiếp sợ, tất cả mọi người không nghĩ Nhiếp Ly sẽ nói ra lời này. Này không chỉ đơn giản là chống đối lại trưởng lão, ý tứ Nhiếp Ly là muốn rời khỏi thiên ngân thế gia sao? Nhiếp Ly trước mặt mọi người cho ấn tượng là nhát gan sợ phiền phức, nhưng hôm nay tự nhiên dám đứng trước vị trưởng lão cùng gia chủ nói ra những lời này, sự tình có điểm không đơn giản. Một bên Nhiếp Minh sợ tới mức run run của trách. Tiểu Ly, ngươi đang nói cái gì, còn không mau giải thích với gia chủ? Giỏi, dám rời khỏi gia tộc. Ngươi cũng đừng quên thiên ngân gia tộc dưỡng dục che chở ngươi, ngươi mới có ngày hôm nay. Đại trưởng lão Nhiếp Vĩ lạnh giọng nói. Thực sự là vong ngân phụ nghĩa, tiểu út xúc sinh. Mọi người đều là tộc nhân của thiên ngân gia tộc. Thiên ngân gia tộc xác thực không sai có cung cấp che chở chúng, nhưng cũng không có nghĩa thiên ngân gia tộc dưỡng dục gia ta. Phụ thân ta mỗi ngày cố gắng vất vả gieo trồng lương thực dược thảo, dưỡng dục ta lớn lên. Bọn họ cũng vì thiên ngân gia tộc trả giá, cho nên chúng ta cũng không sợ bất kể kẻ nào. Ta Nhiếp Ly cũng không sợ ai. Nhiếp Ly dõng dạc. Thực là buồn cười làm càn. Nhiếp Vĩ mặt xanh còn tưởng của chắc Nhiếp Ly, nhưng bị Nhiếp Hải phất tay. Nhiếp Minh vội vã kéo Nhiếp Ly. Hắn không rõ Nhiếp Ly hôm nay làm sao. Trước kia Nhiếp Ly luôn sợ hãi rụt rè, hôm nay dám can đảm chống lại đại trưởng lão gia chủ. Nhiếp Hải ánh mắt híp lại đánh giá Nhiếp Ly. Hôm nay Nhiếp Ly có lý lẽ, có bằng chứng tranh cãi, xác thật khiến cho cái nhìn đối với Nhiếp Ly khác xưa. Đối mặt nhiều trưởng bối như vậy hoàn toàn không có nhát gan. Hắn cười cười. Nhiếp Ly nói không sai, ta mỗi người đối với gia tộc đều là có cống hiến, che chở tộc nhân chức trách gia tộc. Tại tình huống không điều tra rõ, xác thật không tùy ý trách phạt tộc nhân. Nhiếp Vĩ thật có điểm không rõ, hôm nay gia chủ làm sao đây? Nhiếp Ly đều nói từng chữ từng lời đại nghịch bất đạo, Nhiếp Hải còn bảo vệ Nhiếp Ly, che chở cho Nhiếp Ly, đến tuột cùng là ý tứ gì? Nghe được lời nói sau lưng của Nhiếp Hải, đám người Nhiếp Minh đôi mắt choáng váng. Bọn họ tưởng rằng Nhiếp Ly chống đối đại trưởng lão, nếu không bị trục xuất thì sẽ chịu phạt trượng không thoát. Nhưng gia chủ Nhiếp Hải lại một điểm không có, dứt khoát bao che Nhiếp Ly. Nhiếp Vĩ nhíu mày một chút, hắn thầm nghĩ, Nhiếp Hải lão hồ ly này có điểm không quá thích hợp. Nhiếp Hải đối với Nhiếp Ly thực quá khoan dung, không phù hợp như lẽ thường. Một bên đám người trưởng lão Nhiếp Ân cũng đều nhìn Nhiếp Ly có đăm chiêu. Nghe Nhiếp Hải nói, Nhiếp Ly tâm tình mới nhẹ nhàng một ít, chung kỳ hắn vẫn có cảm tình với Thiên Ngân Thế Gia. Sở dĩ nói những lời này là bởi vì đối vài người trong Thiên Ngân Thế Gia thực bất mãn. Nếu Nhiếp Hải gia chủ khoan hồng độ lượng thì coi như không có việc gì. Nhiếp Ly, ngươi mới từ Thánh Linh Học Viện trở về lại gặp sự tình như vậy, đi về trước nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai Nhiếp Hải gia gia muốn giao khảo một chút thành quả tu luyện của ngươi thế nào. Nhiếp Hải đứng lên, lười biến duỗi lưng, ha ha cười nói. Lúc này mọi người ánh mắt đều toát lên thần sắc khiếp sợ. Nhiếp Hải gia chủ chẳng những không truy cứu Nhiếp Ly sai lầm, đối với Nhiếp Ly còn thân cận như vậy. Nghe Nhiếp Hải nói, Nhiếp Minh không khỏi kích động. Nhiếp Hải gia chủ cự mình muốn kiểm tra thành quả tu luyện của Nhiếp Ly, tuyệt đối là vinh sự lớn. Nhiếp Ly không phải hậu bối trực hệ Nhiếp Hải, Nhiếp Hải đối với Nhiếp Ly không có một điểm quá tốt. Các tộc nhân Nhiếp gia hai mặt nhìn nhau, không rõ vấn đề ở nơi nào. Nghe Nhiếp Hải nói, Nhiếp Ly trong lòng nhất thời minh bạch, Nhiếp Hải hẳn nhìn ra cái gì. Nhiếp Hải dù sao cũng là một yêu linh sư hoàng kim cấp, chỉ sợ đã nhận ra khí tức ảnh yêu linh trong cơ thể hắn. Lại nghĩ đến sự tình hiệp hội luyện đan sư hết thảy khó hiểu, một khi đã như vậy Nhiếp Ly không cần ẩn giấu. Nếu không vì chính mình cũng không phải vì phụ mẫu thúc thúc thầm thầm bọn họ tranh thủ một ít điểm lợi. Tại thời điểm nhất chúng các tộc nhân Nhiếp gia đang kinh ngạc, một tộc nhân vội vàng chạy hướng Nhiếp Hải nói: "Hồi bẩm gia chủ, hiệp hội luyện đan sư Dương quản sự đến vấn an." Dương quản sự, mặc kệ là Nhiếp Ân, Nhiếp Vĩ hay Nhiếp Hải đều toát ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ hiệp hội luyện đan sư Dương quản sự đề môn khuya khoắt đến vấn an Thiên Ngân Thế Gia. Bọn họ cùng với hiệp hội luyện đan sư đã tiếp xúc rất nhiều lần, biết vị Dương quản sự bên trong hiệp hội luyện đan sư trừ hội trưởng cùng các trưởng lão, quyền lực có thể ví như là lấy thúng úp mặt voi. Nhân vật Dương quản sự tùy tiện một câu cũng có thể khiến quý tộc thế gia chưa gượng dậy nổi cũng có thể hưng vượng phát đạt. Lần này thần thánh thế gia chèn ép Thiên Ngân Thế Gia, khiến cho Thiên Ngân Thế Gia lâm vào hoàn cảnh quẫn bách, cũng là Dương quản sự giải quyết vấn đề giúp Thiên Ngân Thế Gia một bước. Hiệp hội luyện đan sư có thể so với tam đại đỉnh phong thế gia siêu việt tồn tại tại Quang Huy Chi Thành ảnh hưởng, so với thần thánh thế gia cùng Thánh Minh Thế Gia đều cường đại hơn, gần với vị truyền kỳ yêu linh sư thành chủ và cũng là trưởng. Chương 60, nghịch chuyển. Nghe nói Dương quản sự đến, các tộc nhân của Thiên Ngân Thế Gia đều không khỏi kinh hãi, nhanh chóng đi bố trí một chút, thỉnh Dương quản sự đến nghị đại sảnh. Nhiếp Hải vội vã nói, đối với đãi với nhân vật như vậy bọn họ không dám chậm trễ. Các tộc nhân vội vàng bố trí, xa xa đoàn người đã bay nhanh khớp đến. Đầu lĩnh chính là người dáng lồi lõm khiêu khích, phong tình vạn chúng Dương quản sự. Tuy rằng đối phương là một lữ nhân, thế nhưng Thiên Ngân Thế Gia mọi người không có một tia khinh thị chi tâm. Đối phương là người có quyền thế huân thiên, lấy thúng úp mặt voi tồn tại. Dương quản sự bước nhanh đi tới, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, đứng ở Nhiếp Ly trên mặt kia, buộc chặt mặt, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làng vẫn là đều nhìn chằm chằm vào Thiên Ngân Thế Gia lãnh địa. Thiên Ngân gia tộc bên trong phát sinh một điểm gió thổi cỏ lay đều không trốn khỏi làng bố trí nhãn tuyến. Nghe nói Nhiếp Ly hồi Thiên Ngân Thế Gia thời điểm, Dương quản sự cũng chạy lại đây, chuẩn bị cùng Nhiếp Ly thương thảo một vài sự tình. Nguyên bản nàng đã chuẩn bị ngày mai đến gặp Nhiếp Ly. Lại nói nghe nói Thiên Ngân Thế Gia bị người của Hắc Ám công hội đánh nén, nàng liền đại buổi tối vội vàng chạy đến đây. Trừ Nhiếp Ly, Dương quản sự thật nghĩ không ra Thiên Ngân gia tộc có cái gì có thể bị người khác của Hắc Ám công hội nhìn chằm chằm, làm lo lắng những người đó là tới ám sát Nhiếp Ly. Hiện tại Nhiếp Ly cần cho bọn họ luyện đan sư hiệp hội trọng yếu hợp tác. Hơn nữa tương lai không biết có bao nhiêu sự tình cùng Nhiếp Ly hợp tác, Nhiếp Ly không thể gặp chuyện không may. Nhìn Nhiếp Ly an toàn, Dương quản sự liền buông xuống. Nhanh lên cấp Dương quản sự bưng trà. Nhiếp Hải vội vàng đón vài lữ phó. Không tất, Dương quản sự khoát tay nói, nàng tới nơi này là xác nhận Nhiếp Ly an toàn, cũng không phải đến uống trà. Làng cùng Nhiếp Ly nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một phen, Một màn này dừng ở Nhiếp Hải trong mắt. Nhiếp Hải nhất thời liền minh bạch. Xem ra Nhiếp Ly cùng luyện đan sư hiệp hội xác thực có một chút lui tới. Chỉ là hắn tưởng không rõ là luyện đan sư hiệp hội vì cái gì sẽ đối với Nhiếp Ly như thế coi trọng. Dương Quản Sự trầm ngâm một lát, mỉm cười đối với Nhiếp Hải đám người nói: Nhiếp Hải gia chủ, nghe nói các người bị Hắc Ám Công Hội tập kích. Đúng vậy, Dương Quản Sự, hai người kia đều là Hắc Ám Công Hội, trừ lại hai cái người chết còn có một bị thương chạy trốn. Nhiếp Hải chỉ một chút trên mặt đất hai cỗ thi thể nói. Dương Hân ánh mắt dừng ở hai cỗ thi thể kia, trầm mặc một lát. Này, mấy người của Hắc Ám Công Hội mục tiêu hẳn là Nhiếp Ly không thể nghi ngờ. Người của Hắc Ám Công Hội chỉ sợ sẽ không như vậy để yên, liền nói: Nhiếp Hải gia chủ có một việc, ta tưởng cùng Nhiếp Hải gia chủ thương lượng một chút, không biết có thể hay không. Dương Quản Sự người nói. Nhiếp Hải phi thường khách khí, vẻ mặt thái độ cũng là phi thường khiêm tốn. Ta lo lắng người của Hắc Ám Công Hội không đạt được mục đích sẽ quay lại. Ta lo lắng thiên ngân thế gia an toàn, tưởng phái vài cái hoàng kim cấp võ giả cùng yêu linh sư phụ trách các người thủ hộ thiên ngân thế gia, không biết gia chủ ý như thế nào. Dương Hân mở miệng nói. Nói là thủ hộ thiên ngân thế gia, là thực ra là phái người bảo hộ Nhiếp Ly, chỉ thế thôi. Phái vài cái hoàng kim cấp võ giả cùng yêu linh sư lại đây. Nhiếp Hải kinh ngạc không thôi, hẳn trong lòng nghi hoặc càng đậm. Nhiếp Ly đến tuyệt cùng đến cái gì phương pháp khiến luyện đan sư hiệp hội như vậy xuất lực? Trừ giá cao thiên ngân thế gia mua vào đại lượng lực dược thảo ra, còn nguyện ý phái hoàng kim cấp võ giả cùng yêu linh sư lại đây hỗ trợ. Chuyện này sợ có chút không ổn. Bên cạnh, đại trưởng lão Nhiếp Vĩ nói, hắn cho mày, luyện đan sư hiệp hội phái hoàng kim võ giả cùng yêu linh sư lại đây, ai biết có cái gì tính toán. Có cái gì không ổn? Nhiếp Ly nhìn người Nhiếp Vĩ nói, chẳng lẽ đại trưởng lão cảm giác luyện đan sư hiệp hội đối với chúng ta thiên ngân thế gia bụng dạ khó lường? Đại trưởng lão không khỏi có lấy lòng tiểu nhân chi độ quân tử chi phúc. Vô liêm sỉ, người nói ai tiểu nhân? Nhiếp Vĩ ấn nộ mắng. Nhiếp Ly thực càng ngày càng vô pháp vô thiên, tự nhiên dám ngay trước mặt mọi người chống đối hắn. Nhiếp Minh gấp đến độ lôi kéo Nhiếp Ly quần áo. Nhiếp Ly như vậy đắc tội đại trưởng lão, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Bọn họ tại gia tộc địa vị hoàn toàn không có biện pháp cùng đại trưởng lão Nhiếp Vĩ chống lại. Liền tính hôm nay đại trưởng lão Nhiếp Vĩ không thể đem bọn họ thế nào, ai biết Nhiếp Vĩ về sau sẽ không trả thù. Nhìn thấy Nhiếp Vĩ như thế nào, trên cao nhìn xuống mắng chửi Nhiếp Ly, Dương Hân liền minh bạch, xem ra Nhiếp Ly không có đem sở hữu hết thảy nói cho gia tộc. Lại Nhiếp Vĩ cùng Nhiếp Ly quan hệ không thế nào hào hảo. Dương Hân hơi hơi tế nheo lại ánh mắt. Nhiếp Ly tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lúc này làng đương nhiên cũng sẽ lực cử cho Nhiếp Ly. Nhiếp Hải gia chủ, ta phát hiện Nhiếp gia có vài nhân tố đối với luyện đan sư có thành kiến. Luyện đan sư hiệp hội không phải là hạng tất yếu cùng thiên ngân gia thế hợp tác. Dương Hân mặt cười vi hẳn, hừ lạnh một tiếng. Dương Hân thường liên thân cư vị địa cao, sắc mặt nói biến là biến, toàn bộ không khí đều tràn ngập từng sợi hàn ý. Nhiếp Vĩ vội vàng giải thích, Dương Quản Sự, ta cũng không có ý tứ này. Hắn cũng không dám đắc tội với luyện đan sư hiệp hội, hắn chỉ là cảm giác luyện đan sư hiệp hội phái hoàng kim giả cùng yêu linh sư lại đây là có sự tình kỳ quái, nói nhắc nhở Nhiếp Hải mà thôi. Nhưng bị Nhiếp Ly nói như vậy, chuyện này tính chất liền thay đổi. Nếu là luyện đan sư hiệp hội bởi vậy mà gián đoạn cùng thiên ngân tế gia hợp tác, kia hắn chính là gia tộc tội nhân. Hắn trong lòng đem Nhiếp Ly mắng gần chết, trường hợp này nói cái gì đều dám nói lung tung. Cố tình Nhiếp Hải vẫn thiên vị Nhiếp Ly, khiến hắn rất buồn bực. Nhiếp Hải minh bạch Nhiếp Ly cùng luyện đan sư hiệp hội có quan hệ, nào còn dám trách phạt Nhiếp Ly. Lạnh lùng nhìn lướt qua Nhiếp Vĩ, Dương Hân hừ một tiếng nói, ta tại cùng Nhiếp Hải gia chủ nói chuyện, nơi này nào có người dám xem mồm và phân vào. Nghe Dương Hân nói, Nhiếp Vĩ há mồm thở dốc, bộ mặt nghẹt đến mức đỏ bừng. Hắn trong lòng đối với Dương Hân cực kỳ khó chịu, nhưng lại không dám thế nào. Trung Quỳ Dương Hân một câu có thể quyết định Thiên Ngân thế gia vận mệnh, hắn không dám lỗ mãng. Thân là một thế gia đại trưởng lão, bị một tiểu chính mình 20 mấy tuổi nữ nhân quát lớn, cũng không dám cãi lại. Cái này buồn bực tâm tình có thể nghĩ. Nghe nói người này là Nhiếp gia đại trưởng lão, Dương Hân nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Hải nói. Nghe được Dương Hân có chút lãnh lộ âm thanh, Nhiếp Hải xấu hổ nói, không sai, đại trưởng lão mà nói cũng không phải cố ý mạo phạm Dương quản sự, có thể Dương quản sự thứ lỗi. Nhiếp Hải vội vàng cấp Nhiếp Ly nháy mắt ra dấu, muốn Nhiếp Ly hỗ trợ dịu đi một chút. Dương Hân tức giận, đã thấy Nhiếp Ly viết quá đi, đối với hắn gia chủ hững hờ. Tại Dương Hân trước mặt không hề có uy nghiêm cũng liền thôi, đối mặt đối với tộc nhân của mình cũng không hề có biện pháp, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn rõ ràng là nhìn ra đến Dương Hân sở dĩ cùng Thiên Ngân thế gia hợp tác hoàn toàn là xem Nhiếp Ly mặt mũi. Ta xem đại trưởng lão cũng không tất làm, nếu như người này vẫn là Thiên Ngân thế gia đại trưởng lão mà nói, như vậy luyện đan sư hiệp hội liền bỏ dở cùng Thiên Ngân thế gia hợp tác. Dương Hân thản nhiên nói. Nhiếp Hải hít sâu một hơi, một câu liền muốn hạ điệu Thiên Ngân thế gia đại trưởng lão. Thế nhưng luyện đan sư hiệp hội trung quy nắm giữ Thiên Ngân thế gia mệnh, hắn không dám lỗ mãng. Luyện đan sư hiệp hội uy hiếp cũng không phải là đùa giỡn. Tin tưởng luyện đan sư hiệp hội một khi cùng Thiên Ngân thế gia gián đoạn hợp tác, ngay sau đó liền không hề biết bao nhiêu thế gia ngầm chèn ép. Từ nay về sau, Nhiếp Vi Vĩ không cần lại làm Thiên Ngân thế gia đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão, sẽ do Nhiếp Ân trưởng lão kế nhiệm. Nhiếp Hải trước mặt mọi người tuyên bố. Nhiếp Vĩ há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhìn ra luyện đan sư hiệp hội Dương Hân đám người sau, hắn minh bạch chuyện này đã không có bất cứ đường sống, chỉ có thể nghẹn khuất luôn xuống cái này khẩu khí. Bên cạnh Nhiếp Hiểu Phong, Hiểu Nhật cũng giống như cà teo vậy. Bọn họ sở dĩ có thể tại Thiên Ngân thế gia như vậy kiêu ngạo, ỷ vào gia gia của bọn họ là đại trưởng lão, một cầu liền dưới mắt Thiên Ngân đại trưởng lão mất đi. Đây chính là luyện đan sư hiệp hội tuyệt đối uy nghiêm. Nhiếp Hải tiếp tục tuyên bố. Mặt khác, Nhiếp Minh tiếp nhận chức vụ Minh Đường chấp sự, Nhiếp Khai tiếp nhận chức vụ Long Sự Đường chấp sự chức. Nghe vậy, Nhiếp Hải nói, Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người đều ngây cả người, khó có thể tin tưởng Nhiếp Hải. Không đơn giản, bọn họ nhất chúng tộc nhân đều khiếp sợ không thôi. Minh Đường chấp sự cùng Long Đường chấp sự đều là Thiên Ngân thế gia thực lực quyền chức, một phụ trách trưởng quản tài vụ, một phụ trách trưởng toàn dược thảo, cây nông nghiệp gieo trồng ngày thường đều là do Nhiếp Vĩ hay nhi tử đảm nhiệm. Tạ gia chủ, Nhiếp Minh kích động quỳ xuống. Cảm ơn gia chủ, Nhiếp Khai cũng nhanh chóng quỳ. Thấy hai phụ thân cùng thúc thúc quỳ, Nhiếp Ly không khỏi nhíu mày một chút. Nhiếp Hải nhanh chóng khoát tay, không tất đa lễ, về sau các người gặp ta không tất quỳ xuống. Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khai đứng lên, bọn họ hoàn toàn không rõ tình trạng, không hiểu ra sao. Nhiếp Vĩ, Nhiếp Ân đám người rốt cuộc minh bạch cái gì? Nhiếp Ân ánh mắt hơi tỏa sáng, mà Nhiếp Vĩ còn lại là đầy uể oải. Nếu luyện đan sư hiệp hội nguyện ý phái người đến đây giúp cho Thiên Ngân thế gia, chúng ta Thiên Ngân thế gia đương nhiên vô cùng cảm kích. Nhiếp Hải nhìn ra được luyện đan sư hiệp hội phái người tới đây chỉ sợ đến bảo hộ Nhiếp Ly, hắn trong lòng nghi hoặc càng đậm. Vì cái gì luyện đan sư hiệp hội coi trọng Nhiếp Ly tiểu tử như vậy? Ngay khi Dương Hân rời đi sau, hắn nhất định phải hảo hảo rời hỏi thăm Nhiếp Ly. Đêm đã qua, ta đây liền không quấy rầy. Dương Hân nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Ly nói, chư vị hảo hảo nghỉ ngơi, đằng ban ngày thời điểm ta lại đến bái phòng. Dương quản sự qua lại buôn ba trên đường vất vả, không bằng liền tại Thiên Ngân thế gia trụ xuống. Ta khiến hạ nhân cấp Dương quản sự một chỗ thanh nhã biệt viện, không biết như thế nào? Nhiếp Hải nhanh chóng kỳ đáng nói. Dương Hân trầm mặt một lát, nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi, dù sao ngày mai còn muốn tìm Nhiếp Ly, không bằng ở trong này trụ xuống. Nhiếp Ly, người mang Dương quản sự đi biệt viện nghỉ ngơi đi. Nhiếp Hải đối cạnh Nhiếp Ly nói, ta khiến người hầu hạ Dương quản sự bên cạnh biệt viện cho người an bài ở chỗ ở. Vâng, Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu. Dương Hân nhìn Nhiếp Hải Không nghĩ Nhiếp Hải rất thượng đạo, biết là có chuyện cùng Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly cùng Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người nói lời từ biệt nhau, liền dẫn dắt Dương Hân hướng Nhiếp Hải ăn bài biệt viện đi. Nhìn Nhiếp Ly bóng dáng, Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khai lúc này đều minh bạch Nhiếp Hải triệt bỏ Nhiếp Vĩ chức vị, đem Nhiếp Ân thăng làm đại trưởng lão, bọn họ hai cấp thăng làm chấp sự, hết thảy đều do Nhiếp Ly liên quan. Bọn họ lúc này mới phát hiện bọn họ đối với Nhiếp Ly lý giải quá ít. Lần này trở về, Nhiếp Ly đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với Nhiếp Ly đủ loại biến hóa. Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khai tự nhiên là lão hoài vui mừng. Chương 61: Đùa giỡn. Nhìn Nhiếp Ly rời đi cùng Dương Hân, đám người Nhiếp Vĩ, Nhiếp Ân vẻ mặt khác nhau. Bọn họ cũng đều biết từ lúc này địa vị Nhiếp Ly tại Thiên Ngân Thế Gia đã hoàn toàn thay đổi. Về phần Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người nhìn nhau choáng váng, về phía sau bọn họ tại bên trong Thiên Ngân Thế Gia phải cục đuôi mà sống. Bên trong biệt viện, Dương Hân cởi áo khoác, lộ ra trong áo tơ mỏng mỏng manh bó sát người, lười biếng duỗi lưng, làng hoàn toàn triển hiện ra dáng người tuyệt vời động nhân. Làng không ngại Nhiếp Ly tồn tại, không hề có phòng bị. Chung quy Nhiếp Ly mới chỉ là một hải tử 13 tuổi mà thôi. Nàng cũng không biết là Nhiếp Ly thể xác 13 tuổi lại ẩn chứa một nội tâm thành thục. Nhiếp Ly đánh giá Dương Hân, không thể không nói giờ phút này Dương Hân phi thường gợi cảm. Cái kia áo tơ mong manh ẩn hiện da thịt màu trắng, mơ hồ có thể thấy được chỗ ngực căn bản che lấp. Bộ ngực bò sữa cực đại và đầy đặn, có thể nhìn thấy thầm thầm khe rãnh cùng một mảng lớn trắng lõn. Bất quá Nhiếp Ly chỉ mang một loại ánh mắt thưởng thức, hắn không có quá nhiều ý tưởng đối với Dương Hân. Ba người của Hắc Ám Công Hội kia vì ngươi mà tới. Dương Hân hơi cúi đầu nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy ngực Dương Hân hai đại phiến trắng nõn nhũ nhục, hình dạng tròn chính, một bàn tay căn bản khó có thể nắm hết. Cỗ hương vị nữ nhân thành thục hữu đập vào mặt, làm cho Nhiếp Ly không khỏi có chút xấu hổ. Đúng vậy, Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu nói. Dương Hân hồn nhiên như chưa thấy ánh mắt của Nhiếp Ly, chân mày hơi nhíu nói. Nếu người bị Hắc Ám Công Hội theo dõi, Thiên Ngân Thế Gia sẽ không an toàn, không bằng người chuyển đến Hiệp Hội Luyện Đan Sư đi. Dương Hân không biết vì cái gì Nhiếp Ly bị Hắc Ám Công Hội nhắm vào. Chẳng lẽ tin tức Nhiếp Ly đem vài loại bí kiện chế giao cho Hiệp Hội Luyện Đan Sư bị tiết lộ? Người biết chuyện này chỉ có làng và hội trưởng mà thôi, không có người khác biết. Nhiếp Ly lắc đầu nói. Chuyện này có nguyên nhân khác. Người cảm giác Hắc Ám Công Hội nếu biết cái loại bí điển điều chế đan dược là ta giao cho ngươi, bọn họ chỉ phái ra 3 bạch nhân cấp đến để ám sát ta sao? Phỏng chừng sẽ cố hết thảy bắt cóc ta. Nghe Nhiếp Ly nói, Dương Hân gật đầu. Xác thực như thế. Nhiếp Ly thâm tư thực lực quả là không giống 13 tuổi thiếu niên. Nghĩ đến thiên phú đáng sợ của Nhiếp Ly vượt qua người bình thường, Dương Hân liền bình thường trở lại. Dù sao sự tình kỳ quái phát sinh xung quanh Nhiếp Ly liền trở nên bình thường. Người cùng bọn họ từng có xích mích, Dương Hân ngồi trên ghế hỏi. Nếu chỉ là bình thường gây chuyện, làng cũng không quá mức lo lắng. Dưới tình huống bình thường, Hắc Ám Công Hội sẽ không mạo hiểm đem hoàng kim cấp cường giả vào Quang Huy Chi Thành. Nếu chỉ là bạch ngân cấp lại tìm Nhiếp Ly gây phiền toái, tùy tiện cho một hai võ giả hoàng kim cấp hoặc yêu linh sư có thể đảm bảo an toàn cho Nhiếp Ly. Ta cùng người Hắc Ám Công Hội không có bất cứ xung đột gì. Nhiếp Ly lắc lắc đầu. Lần đó tao ngộ tại Cổ Lan Thành, Nhiếp Ly không có nhìn thấy mặt Hoa Vân chấp sự. Chấp sự đó phỏng trường cũng không nhận ra hắn. Vân Hoa chấp sự hoàn toàn không mạo hiểm như thế đến Thiên Ngân Thế Gia để ám sát hắn. Duy có khả năng chuyện này do Thần Thánh Thế Gia thao túng. Nếu nói có đắc tội với người nào, ta phía trước đắc tội qua Thần Thánh Thế Gia, duy nhất chỉ có Thần Thánh Thế Gia mới có động cơ. Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân kia con người xinh đẹp chợt lóe hàn mang. Nếu thực sự như vậy, chẳng phải Thần Thánh Thế Gia cùng Hắc Ám Công Hội ngầm cấu kết? Hắc Ám Công Hội là địch nhân của toàn bộ Quang Huy Chi Thành, cùng Hắc Ám Công Hội cấu kết chuyện này là tuyệt đối không thể tha thứ. Ta sẽ phái người ra tra xét. Nếu thần thánh thế gia xác thực cùng Hắc Ám Công Hội có liên hệ, thành chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dương Hân lời nói nóng cay, trong lời đó còn lộ ra một tia hàn ý. Phản bội Quang Huy Chi Thành, cái loại chuyện này tuyệt không thể tha thứ. Lần này để cho bọn họ chạy mất một, nhưng người đó xưng hô hắn là Vân Hoa chấp sự, ta sẽ vẽ một bức họa cho ngươi. Nhấp Ly từ bên cạnh giá sách rút ra một tờ giấy, chỉ vài bút liền phác họa ra hình tượng một người, chính là Vân Hoa chấp sự. Kỹ xảo vẽ lên bức họa đều thành thạo như vậy, thiếu niên này tuột cùng là tồn tại yêu nghiệt cỡ nào. Dương Hân âm thầm kinh hãi, chỉ là kỹ xảo bức tranh này không có vài năm luyện tập, chí ít không thể đạt tới trình độ thành thục như Nhiếp Ly. Họa hình có thể cho nội tâm bình tĩnh, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt, cho nên Nhiếp Ly kiếp trước đã nghiên cứu kỹ thuật hội họa vài chục năm thập niên, phương diện kỹ xảo đã đạt tới thuần thục kinh người. Được, Nhiếp Ly đem bức họa kia cho Dương Hân. Dương Hân tiếp nhận bức họa, cúi đầu cẩn thận nhìn, không khỏi sợ hãi than. Nhiếp Ly bút phong lão đạo, nàng biết Nhiếp Ly tràn ngập hiếu kỳ, này thiếu niên thần bí đến tận cùng là thứ gì nàng cũng không biết. Dương Hân thời điểm cúi đầu, xuyên thấu qua cổ áo Dương Hân mơ hồ có thể nhìn thấy hai bán cầu. Nhiếp Ly không khỏi mặt hơi đỏ, không thể không nói dáng người Dương Hân thật đúng là vưu vật, đối với nam nhân khác một màn như thế này sợ khó có thể tự giữ mình. Nhiếp Ly hai kiếp người định lực cho là phi thường kinh người. Dương Hân ngẩng đầu nhìn má Nhiếp Ly hơi nóng lên, bỗng ý thức được cái gì, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nhiếp Ly trí lực vô cùng cao minh, chẳng lẽ ở phương diện này cũng hiểu được so với người khác sớm hơn. Hai tử mới như vậy tuổi, như thế nào lại có suy nghĩ này. Bên ngoài vẫn đồn đại Dương Hân dựa vào mỹ sắc thượng vị là có thể giết người, nhưng thực tế lại không như thế. Dương Hân tuy rằng thích bận các loại quần áo khiêu gợi, nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình, cũng không có bất luận kẻ nào lọt vào ánh mắt của mình, là bởi vì không có một nam nhân nào có thể khiến nàng hợp mắt. Làng nữ nhân thuộc thân phận cùng địa vị tồn tại cao cao, tuyệt đại bộ phận nam nhân đều hướng với làng, đều có dạng. Cho nên Dương Hân tình nguyện biến mình trở thành một phụ nữ phóng đãng, cũng không nguyện ý cho các số nam nhân đụng tới thân thể hoàng mỹ của làng. Trên thực tế Dương Hân là một yêu mị nữ nhân đến tận trong xương, cho nên tuy Nhiếp Ly thấy được làng phong tình xinh đẹp, làng cũng hoàn toàn không để ý. Tại làng xem Nhiếp Ly bất quá chỉ là hài tử trôi trai mà thôi, mặc dù có điểm trưởng thành sớm nhưng có sao đâu. Khiêu khích Nhiếp Ly ngược lại có cảm giác kích thích. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn sờ một chút sao? Dương Hân mỉm cười nhìn Nhiếp Ly khiêu khích hỏi. Nghe được Dương Hân nói, Nhiếp Ly lao lao ánh mắt có chút xấu hổ thu hồi. Dương Hân nữ nhân này cũng quá lớn mật, lại còn gọi mình như vậy. Dương Hân bộ dáng xinh đẹp phối hợp với lời nói đưa đẩy như vậy, nam nhân bình thường chỉ sợ khó có thể kìm nổi. Tuy rằng 13 tuổi, Nhiếp Ly thể xác bên trong còn non nớt, lại giấu kín một linh hồn già cỗi. Hắn cười nói, tỷ tỷ không cần ta đen ta ra vui đùa. Tỷ tỷ không có nói đùa với ngươi, sợ một chút cũng không rớt khối thịt nào. Với để một tiểu thiên tài, tỷ tỷ một điểm cũng không để ý nha. Dương Hân nắm tay Nhiếp Ly đặt trên ngực chính mình, nàng ngược lại có vài phần buồn cười, một hài tử như vậy cũng sinh ra cái loại ý tưởng này đối với nàng. Nhiếp Ly đệ đệ có cảm giác gì? Nhiếp Ly tay động đến đầy đặn cùng mềm mại kinh người kia, chỗ lồi lõm ra một điểm âm thầm kinh hãi không thôi. Nữ nhân này phát dục thực quá hoàn hảo. Nhìn thấy Dương Hân trên trêu tức biểu tình, Nhiếp Ly biết Dương Hân đây là cố ý đùa giỡn hắn. Nữ nhân này sợ nghĩ rằng chính mình là một tiểu hài tử 13 tuổi. Nhìn thấy bộ dáng Dương Hân như vậy, Nhiếp Ly lông mi hơi nhíu nhíu. Nữ nhân này khinh thường hắn như vậy, 10 phần là sai. Tuy rằng kiếp trước Nhiếp Ly yêu nhất là Diệp Tử Vân, nhưng mấy trăm năm thời gian dài sau đó, Nhiếp Ly vẫn không hề tiếp xúc với phụ nữ. Dương Hân này rõ là đang khiêu khích. Nhiếp Ly cứ tiếp tục cảm thụ một cảm giác mềm mại bộ ngực đầy đặn của Dương, cứ thế mà xoa xoa mà lắm, khiến nó trong lòng bàn tay biến hóa thành một dạng một chút, sau đó chăm chú biểu tình nói, Dương Hân từ từ có thể liếm thử Tử Lam Thảo cùng Hổ Mục Thảo sắc uống, có thể chúng làm cho hai trái bưởi này càng thêm to. Dương Hân mắt còn trắng váng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly lại có một điểm xấu hổ cùng ngượng ngùng, ngược lại bóp mấy cái, lại nghe Nhiếp Ly nói. Dương Hân hoảng một chút, mặt cười đỏ bừng. Nàng hoàn toàn chưa cùng bất cứ nam nhân nào tiếp xúc qua. Sở dĩ để Nhiếp Ly sờ ngực nàng là vì nàng xem Nhiếp Ly là một hài tử 13 tuổi, trong lòng hoàn toàn không đề phòng. Cứ như vậy, Dương Hân hoàn toàn quên tuổi Nhiếp Ly, đem Nhiếp Ly trở thành một nam nhân tương đương tuổi mình. Nhưng là nhìn thấy thần tình chăm chú cùng với lời nói lon lớt của Nhiếp Ly, Dương Hân lại cảm giác giật mình. Nhiếp Ly chỉ là một hài tử mà thôi. Loại ảo giác kỳ quái này làm cho Dương Hân vẻ mặt hoảng hốt. Nhìn thấy Dương Ngân ngây người, Nhiếp Ly bàn tay đang đùa dai tại chỗ kia, trên tay liền nhéo một cái rồi dừng lại đem tay trở về. Ân, Dương Hân không khỏi một tiếng. Trong nháy mắt toàn thân làng đã phẳng phất một đạo điện chạy qua, làm là cả người giật mình một cái. Dương Hân đột nhiên ý thức chính mình đã sai lầm, má ửng hồng giống như là uống say. Làng vội vàng đứng lên che giấu thân thể chính mình. Trong cảm giác kỳ dại kia, thanh âm có chút phát ru nói: Tiểu đệ đệ, người về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta nói chuyện. Ân, Dương Hân tỷ sớm ngủ nhé. Nhiếp Ly lãi thanh lạ khí nói, lộ ra dáng vẻ thật thà tươi cười. Từ trong phòng Dương Hân đi ra, nữ nhân này dám đem hắn đùa giỡn như một tiểu nam hài mới 13 tuổi, kết quả bị hắn đùa giỡn lại, không thể không nói xúc cảm kia thực không sai vào đâu. Nhìn Nhiếp Ly đi ra ngoài, Dương Hân vẫn còn sửng sốt thất thần, làm dứt khoát tinh thần đều thác loạn. Tiểu tử này thực 13 tuổi sao? Dương Hân có điểm phát điên gãi gãi tóc. Nhiếp Ly đến tận cùng có hay không cố ý? Trên bộ ngực ẩn ẩn truyền đến một tia đau đớn, nhưng vì cái gì tâm lý của nàng có một loại hưng phấn kích thích, cái loại cảm giác khiến cho Dương Hân trong lòng như bị miêu chảo cào vậy. Đã rất lâu, Dương Hân thở dài một hơi, rốt cuộc lại không nghĩ nữa, vẫn là trước tắm rửa một cái. Áo tơ trắng lõn chậm rãi trở xuống, Dương Hân chậm rãi tới thùng tắm chứa đầy nước ấm. Chân ngọc chậm rãi bước vào thùng gỗ, thân thể mềm mại hoàn toàn không chút tì vết bên trong nước ấm. Hai tay làng không tự giác vuốt ve bộ ngực thượng cao kia. Lúc này trong đầu làng không tự chủ được hiện ra thân ảnh Nhiếp Ly. Ta suy nghĩ cái gì thế này, hắn nhỏ như vậy, ta so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Dương Hân lắc đầu muốn đem tạp niệm trong đầu khu trục ra, thế nhưng thân ảnh Nhiếp Ly vẫn hiện ra kia. Biện Nhiếp Ly nhéo qua địa phương tựa hồ mơ hồ một tia nóng bỏng. Dương Hân không tự chủ được, tay phải chậm rãi rời xuống thò đến giữa hai chân. Chương 62, ta có tiền. Hiệp hội luyện đan sư rất nhanh phái một vài yêu linh sư hoàng kim cùng võ giả hoàng kim tiến trú tại Thiên Ngân Thế Gia. Phòng bị của Thiên Ngân Thế Gia lập tức trở nên xâm nghiêm. Vài gia tộc chung quanh Thiên Ngân Thế Gia đều buồn bực. Thiên Ngân Thế Gia tại bên trong cũng là tồn tại như đá lót đường, tự nhiên lại được Hiệp hội luyện đan sư chú ý. Bọn họ vừa hâm mộ lại ghen tị, có luyện hội Hiệp hội luyện đan sư chăm sóc, địa vị của Thiên Ngân Thế Gia lập tức bay lên một tầng cao mới. Phía trước cùng Thiên Ngân Thế Gia có chút quan hệ đối nghịch, một đám hoảng loạn bất an, sợ sẽ bị Thiên Ngân Thế Gia trả thù. Phái gia tộc bất hòa cùng Thiên Ngân Thế Gia, một đám đều phái người tiến đến giao hảo. Hiệp hội luyện đan sư uy hiếp thực quá lớn, huống hồ hiện tại Hiệp hội luyện đan sư có thối hồn đan, ngưng hồn đan. Lực ảnh của mấy loại đan dược này ước chừng có thể đưa Hiệp hội luyện đan sư phát triển gấp mấy lần. Ngay cả Phong Tuyết Thế Gia hiện tại cũng đang dựa vào luyện đan sư hiệp hội, hy vọng có thể mua được đan dược của Hiệp hội luyện đan sư. Ngoại trừ Thần Thánh Thế Gia còn một ít hắc ám công hội thần bí vẫn luôn giấu kín ở một nơi bí mật nào đó, Nhiếp Ly không dám chủ quan. Giải quyết một vài sự tình của gia tộc, ăn liền dốc lòng tu luyện. Tuy rằng đã đạt tới bạch nhân cấp bậc dung hợp ảnh yêu linh, nhưng Nhiếp Ly trong lòng như cũ vẫn có một loại cảm giác cường liệt gấp gáp. Ngoại trừ tu luyện, Nhiếp Ly cũng không ngừng tu luyện các loại chiến kỹ thuộc về ảnh yêu, như hư hóa chiến kỹ, thần hành chiến kỹ, đâm lén chiến kỹ, cắt yết hầu chiến kỹ, ảnh sát chiến kỹ, đem một đám chiến kỹ tu luyện đến mức trình độ thuần thục. Nếu như lần này được gặp lại Vân Hoa chấp sự, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy mà chạy thoát. Thời điểm Nhiếp Ly tu luyện Dương Hân từ bên ngoài đi vào. Mấy ngày nay, mỗi khi nàng gặp Nhiếp Ly nhớ tới sự tình ngày đó, má liền nóng lên. Nhiếp Ly, sư phó của người có hay không dạy người các phương pháp điều chế các loại khác, tỉ như đan dược dùng để đối kháng mê huyễn yêu thú, thanh thần đan dược đối kháng với kịch độc yêu thú, giải độc gian. Dương Hân tại Nhiếp Ly bên cạnh ngồi một hồi, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Mấy ngày này bộ dáng Dương Hân vẫn nói lại không thôi, rốt cuộc là không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu có phương pháp điều chế các loại đan dược mới, chúng ta có thể tiếp tục mở rộng phát triển các loại mới. Dương Hân nói, các loại đan dược trước kia toàn bộ đối với Quang Huy Chi Thành đều ý nghĩa phi thường trọng yếu. Nguyên bản nàng nhận lời của Cổ Viêm tới gặp Nhiếp Ly sư phó, nhưng nàng đợi vài ngày Nhiếp Ly sư phó vẫn không lộ mặt, nàng cũng không dám yêu cầu gì giống Nhiếp Ly sư phó cái loại thần long không thấy đầu không thấy đuôi, chẳng lẽ dễ dàng có thể nhìn thấy. Đây là Dương tỷ tỷ tự mình hỏi hay Cổ Viêm hội trưởng muốn biết? Nhiếp Ly nhìn về phía Dương Hân hỏi. Hắn quyết định chiều ghẹo lại nữ thần này. Là Cổ Viêm hội trưởng muốn biết. Quên đi, Cổ Viêm hội trưởng thật không có thành ý, tưởng cầu phương pháp điều chế đan dược sao lại không tự mình đến? Nhiếp Ly khép hờ đôi mắt mỉm cười nói. Cổ Viêm hội trưởng hiện tại vẫn không ngừng luyện chế đan dược cho lên. Dương Hân có chút xấu hổ, đột nhiên nghĩ tới cái gì toát ra một tia quyến rũ cười cười, tại bên tai Nhiếp Ly thì thào. Hảo đệ đệ, người nhất định trong tay còn có phương pháp điều chế các loại đan dược khác đúng hay không? Nói cho tỷ tỷ đi, mặc kệ người muốn làm gì tỷ tỷ đều đáp ứng. Nghe Dương Hân nói, Nhiếp Ly không khỏi cười khổ. Yêu tinh này rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ hắn. Nhìn trước Dương mắt, Dương Hân phong tình vạn chủng. Nếu hắn không đáp ứng, không chừng Dương Hân sẽ nghĩ ra chiêu trò gì nữa. Hắn nhanh chóng khoát tay nói, nếu Dương tỷ tỷ như vậy cầu khẩn ta, ta liền đem vài loại mới nói cho Dương tỷ tỷ đi. Nhiếp Ly cầm ra ba loại điều chế mới, bao gồm linh thần đan, linh nguyên giải độc đan cùng đối với kháng phong tuyết yêu thú, tử hỏa kháng hàn đan. Liên tử hỏa kháng hàn đan cũng có. Dương Hân ánh mắt không khỏi sáng lên, trong thánh thổ sơn mạch nhiều nhất chính là phong tuyết yêu thú, kháng hàn đan là đan dược phi thường hữu dụng. Chỉ tiếc kháng hàn đan đã thất truyền 1000 năm. Có tử hỏa kháng hàn đan, Quang Huy Chi Thành đối phó với phong tuyết yêu thú liền có cơ hội thắng chắc. Tạm thời chỉ có ba loại này. Ba loại đan dược này đều phi thường dễ dùng, nhất là kháng hàn đan. Nói vậy Dương Hân tỉ tỉ cũng biết tác dụng của nó. Nhiếp Ly nhìn về phía Dương Hân nói, hắn trong tay có ít nhất hơn 30 loại phương pháp kháng hàn đan, hắn cẩn thận thử nghiệm một chút, các loại nguyên liệu cùng phương pháp điều chế tử hỏa kháng hàn đều có thể tại Quang Huy Chi Thành tìm được. Mặt khác, vài loại kháng hàn đan hiệu quả tuy rằng cường hơn, nhưng dược thảo của Quang Huy Chi Thành căn bản không có sinh trưởng nên không thể điều chế. Cảm ơn Nhiếp Ly đệ đệ, người là đại công thần của Quang Huy Chi Thành, nếu là thành chủ biết chuyện tuyệt đối sẽ cho người ra phong thước vị. Dương Hân kích động nói, ta không có hứng thú với tước vị, vẫn mong Dương tỷ tỷ giúp ta bảo mật. Nhiếp Ly không lưu tâm khoát tay. Dương Hân không khỏi kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, thật không biết sư phó Nhiếp Ly làm sao có thể đào tạo ra cái loại yêu nghiệt này, mới 13 tuổi mà thôi, trầm ổn như vậy, ngay cả tước vị cũng hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Dương Hân hoàn toàn bất đắc dĩ nói, nếu tiểu đệ đệ yêu cầu bảo mật, chúng ta tự nhiên không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên tiền lời chúng ta hiệp hội luyện đan sư đều đúng giờ giao cho ngươi. Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn đã thu ước trùng vài chục ức yêu linh tệ, tất cả đều làm thành yêu tinh tạp. Mỗi một trường yêu tinh tạp tương đương với 1 vạn yêu linh tệ, có thể tiết kiệm thật lớn không gian gửi. Nhưng dù là vậy, Nhiếp Ly nhận không gian đều không đủ chỗ chứa. Nếu có phương pháp điều chế dược mới, đừng quên nói cho tỷ tỷ. Dương Hân cười tủm tỉm, đột nhiên toát ra một tia mị hoặc tươi cười nói, tiểu đệ đệ thật không cùng tỷ tỷ làm cái kia sao? Mặc kệ tiểu đệ có yêu cầu gì, tỷ tỷ đều có thể đáp ứng giúp ngươi. Dương Hân cúi đầu, bán cầu kêu gợi càng như ẩn như hiện, dáng người xinh đẹp còn có đùi thon dài đẹp, toàn thân đều tạo ra một dụ hoặc khó có thể miêu tả. Gần đây tỷ tỷ nhưng là có nghe người nói đem tử lam thảo cùng hổ mục thảo cùng nhau uống, Người xem tỷ tỷ có phải hay không lớn một chút. Dương Hân mỹ nhãn như tơ, không thể nói Dương Hân xác thực là một nữ nhân đủ để điên đảo chúng sinh. Nhiếp Ly tuy rằng ngẫu nhiên trêu chọc Dương Hân một chút, nhưng hắn nội tâm vẫn bình tĩnh. Tuy rằng không có tu vị kiếp trước cường đại, nhưng chung quy kiếp trước vẫn là tu vị bình ổn. Nhiếp Ly trừng mắt nhìn, gương mặt nhìn thiên chân vô tà, nhìn Dương Hân hỏi: Dương tỷ tỷ muốn làm cái gì? Ta vẫn còn là tiểu hài tử 13 tuổi, cái gì cũng không biết. Nhìn Nhiếp Ly vẻ mặt non nớt, Dương Hân một chút sắc mặt đỏ, mặc dù tâm tư có chút đùa giỡn xấu hổ, cười nói: Không có gì, ta sẽ về hiệp hội luyện đan sư trước. Tuy rằng trong lòng có một rung động khó tả, thế nhưng ngẫm lại tuổi của Nhiếp Ly, Dương Hân trong lòng có một loại thâm thâm tội ác. Ta đến tận cùng suy nghĩ cái gì? Nhiếp Ly chỉ là một hài tử mà thôi. Nhìn bóng dáng Dương Hân hạng hoảng hốt rời đi, Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh tiếp tục tu luyện. Vài canh giờ sau, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người từ bên ngoài đi đến. Thấy Nhiếp Ly đang tu luyện, bọn họ bên ngoài chờ một chút, cứ như là gia nhân đang đợi chủ nhân thức dậy. Thân phận có chút không hợp, nhưng mà bọn hắn không nói cái gì. Này Nhiếp Ly là nhân vật trọng yếu của Thiên Ngân thế gia, luận địa vị không hơn bọn hắn là bao nhiêu. Nhiếp Ly mở mắt đều không đứng dậy, nhìn về Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người hỏi: Gia chủ, đại trưởng lão, không biết nhị vị tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly à, Nhiếp Hải cười ha ha, hoàn toàn bộ dáng uy nghiêm bỏ đi, nói: Hôm nay tới tìm ngươi là có hỏi ngươi một chút có hứng thú hay không tới các món đồ ở đấu giá hội. Nhiếp Hải nhận lời từ Hồng Nguyệt thế gia. Hồng Nguyệt thế gia là hào môn thế gia, có thể được Hồng Nguyệt thế gia mời, Nhiếp Hải tự nhiên cảm giác phi thường vinh dự. Tuy rằng kinh tế Thiên Ngân thế gia có vài phần quẫn bách, thế nhưng Hồng Nguyệt thế gia mời hẳn định sẽ tham dự. Nhiếp Hải sở dĩ gọi Nhiếp Ly là cũng muốn cùng Nhiếp Ly tạo quan hệ tốt. Có hiệp hội luyện đan sư phía hậu trường, địa vị Nhiếp Ly trong tộc đã khác xưa, vì ngại sẽ xấu hổ, hắn cố ý kéo Nhiếp Ly theo. Và Nhiếp Ân nữa, Nhiếp Ân cùng Nhiếp Ly quan hệ coi như không tệ, cùng chính mình cũng có thể nói được vài lời. Chân phẩm trong đấu giá hội sao? Nhiếp Ly lông mi hơi nhướng, tốt, ta cũng đi. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải thở nhẹ một hơi, hắn còn lo lắng Nhiếp Ly sẽ cự tuyệt, một khi như vậy liền chuẩn bị xe ngựa của ta cũng đi. Nhiếp Hải mỉm cười nói, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Nhiếp Ly đứng lên, dù sao địa phương kia cũng không xa, không cần thu xếp thứ gì, đi theo Nhiếp Hải, Nhiếp Ân tiến lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Có hiệp hội luyện đan sư Hoàng Kim Yêu Linh Sư cùng võ giả Hoàng Kim Yêu Linh Sư theo phía sau, đều là bảo hộ Nhiếp Ly. Nhiếp Hải trong lòng âm thầm cân nhắc, Nhiếp Ly đến tuột cùng với hiệp hội luyện đan sư là có gì quan hệ, có thể khiến cho hiệp hội luyện đan sư coi trọng như thế. Dương quản sự đã về hiệp hội luyện đan sư, trước khi đi làng có nhắc chúng ta nhất định phải hảo hảo đối xử tốt với ngươi. Xem ra Tiểu Ly cùng Dương quản sự quan hệ không bình thường. Nhiếp Hải mỉm cười. Nhiếp Ly thản nhiên nhìn Nhiếp Hải không nói gì. Nhiếp Hải nhất thời xấu hổ ngượng ngùng cười cười. Nhiếp Ly hoàn toàn không cho hắn mặt mũi gia chủ. Bên cạnh Nhiếp Ân cũng thật bất đắc dĩ. Nhiếp Ly là thành viên tương ứng với trong chi nhánh gia tộc tộc nhân, trước đây hắn có thể tùy ý răn dạy, thế nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng không hoàn toàn rõ tình huống. Tính cách Nhiếp Ly như bây giờ cùng trước đây hoàn toàn không quá giống nhau, có chút lạnh lùng. Hắn cũng không dám nói thêm điều gì. Trong xe ngựa, không khí xấu hổ ngập tràn. Tiểu Ly, đợi lát nữa trên đấu giá hội có thích cái gì liền nói cho ta biết, ta mua tặng ngươi. Nhiếp Hải nói, chân phẩm trên đấu giá hội đều không đơn giản, hắn đã chuẩn bị tốt. Liền tính dùng nhiều tiền tệ cũng mua một hai kiện này lọ cho Nhiếp Ly. Tiểu hải tử vẫn là tương đối dễ lấy lòng. Không nhất thiết thích thứ gì ta tự mình có thể mua, ta có tiền có thể tự trả. Nhiếp Ly lắc đầu nói, luận có tiền toàn bộ Thiên Ngân thế gia đều không biết hắn có tiền và rất nhiều. Nhiếp Ân một bên cười cười, chân phẩm đấu giá đều không đơn giản, loại tốt không. Chương 63, đấu giá hội Hồng Nguyệt đấu giá sở. Tòa đấu giá sở này được xây dựng bởi 7 đại hào môn thế gia thuộc chi nhánh của Hồng Nguyệt thế gia. Hồng Nguyệt thế gia ngụ tại Quang Huy chi thành phía bắc, phụ cận có 5 quý tộc thế gia đều là nghe lệnh Hồng Nguyệt thế gia, bao gồm cả Thiên Ngân thế gia. phía trước, bởi vì Thiên Ngân Thế Gia bị một trong Tam Đại Tỉnh Phong Thế Gia Thần Thánh Thế Gia chèn ép, Hồng Nguyệt Thế Gia liền cắt đứt liên hệ với Thiên Ngân. Nhưng nay thấy Hiệp Hội Luyện Đan Sư cùng Thiên Ngân Thế Gia quan hệ chặt chẽ, Hồng Nguyệt Thế Gia lại liên tiếp hướng Thiên Ngân Thế Gia lối lại quan hệ. Bên trong đấu giá sở người đến đi, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cùng với Nhiếp Ly được an bài ở tầng 2 phòng khách quý, đồng hành là vài cái quý tộc thế gia, gia chủ cùng với tùy tùng. Nhiếp Hải thấy được vài cái người quen, liền không liền đi tới chào hỏi. Lệ Nguyên gia chủ, Trì Phong gia chủ đã lâu không gặp. Nhiếp Hải chắp tay nói, Lệ Nguyên năm 60 tuổi, tuy rằng râu tóc có chút trắng bệch, nhưng tinh thần minh mẫn, là gia chủ của Ly Nguyên gia tộc. Bên cạnh Trì Phong hơi trẻ hơn một chút, dáng người thập phần cao lớn, là gia chủ của Thiên Khôi gia tộc. Nhiếp Hải gia chủ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Lệ Nguyên, Trì Phong hai người cũng phân phân chắp tay, mỉm cười nói. Ha ha, nhị vị, cảm ơn cảm ơn. Nhiếp Hải hàn huyên một câu, hắn cùng Lệ Nguyên, Trì Phong quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc bị Thần Thánh Thế Gia chèn ép, Lệ Nguyên, Trì Phong hai người cùng Nhiếp Hải vẫn giữ một chút giao hảo. Nhìn thấy Nhiếp Hải cùng Lệ Nguyên, Trì Phong chào hỏi, xa xa Ngân Hổ gia tộc, Khương Minh gia chủ cùng Thiết Môn gia tộc, Lôi Trác gia chủ đều toát ra một tia phẫn uất cùng thần sắc ghen tị. Nhiếp Hải gia chủ rất là xuân phong đắc ý a. Lôi Trác gia chủ thản nhiên chào cũng nói. Bên cạnh Khương Minh gia chủ cười lạnh, không phải trước kia bị Thần Thánh Thế Gia chèn ép, còn hướng Thần Thánh Thế Gia cầu cha cầu mẹ, chỉ chưa hướng về Thần Thánh Thế Gia quỳ xuống van xin. Hiện tại đã có Hiệp Hội Luyện Đan Sư che chở, đương nhiên có thể chung quanh nhảy nhót. Bất quá Hiệp Hội Luyện Đan Sư có thể che chở Thiên Ngân Thế Gia bao lâu? Đến thời điểm Thần Thánh Thế Gia làm khó, không biết Nhiếp Hải gia chủ có thể hay không đắc ý như vậy. Nghe Lôi Trác Khương Minh hai người nói, Nhiếp Hải sắc mặt hơi đổi. Lôi Trác Khương Minh là hai thế đối gia đối đầu với Thiên Ngân Thế Gia, hai người giọng nói châm chọc khiêu khích khiến cho Nhiếp Hải rất khó chịu. Hắn tự nhiên không yếu thế, không lưu tâm, cười nói, Thiên Ngân Thế Gia xác thực đang được Hiệp Hội Luyện Đan Sư che chở không sai, so với các gia tộc khác vẫn đang muốn có được mà không thể. Lôi Trác Khương Minh sắc mặt hơi trầm, nói thật bọn họ xác thực ghen tị cùng với Thiên Ngân Thế Gia. Hiệp Hội Luyện Đan Sư lại không phải là Hiệp Hội Luyện Đan Sư khi xưa. Nghe nói Hiệp Hội Luyện Đan Sư từ Thiên Ngân Thế Gia mua dược thảo so với giá thị trường cao hơn 3 thành. Hơn nữa Hiệp Hội Luyện Đan Sư còn tặng thêm Thiên Ngân Thế Gia không ít cao cấp đan dược, đủ để bồi dưỡng ra rất nhiều hậu bối kiệt xuất. Mà bọn họ Ngân Hổ gia tộc cùng Thiết Môn gia tộc gieo trồng dược thảo lại hoàn toàn không có nguồn tiêu thụ, chỉ có thể nhịn đau bán đi giá thấp, làm chó săn của Hiệp Hội Luyện Đan Sư còn tưởng cho mình là đúng. Thật nghĩ Hiệp Hội Luyện Đan Sư xem các ngươi là bảo bối. Lôi Trác khinh thường bĩu môi. Nghe được Lôi Trác nói, Lệ Nguyên cùng Trì Phong đều mở miệng, Lôi Trác gia chủ lời này sai rồi, nếu Thiên Ngân Thế Gia là chó săn của Hiệp Hội Luyện Đan Sư, sợ là Hiệp Hội Luyện Đan Sư sẽ không cung cấp cho Thiên Ngân Thế Gia như vậy điều kiện tốt. Lệ Nguyên thản nhiên mỉm cười, rõ ràng đứng về phía Nhiếp Hải. Trì Phong cũng gật đầu nói, xác thật rõ ràng là Hiệp Hội Luyện Đan Sư cùng với Thiên Ngân Thế Gia bình đẳng giao dịch, cho nên mới có thể cấp Thiên Ngân Thế Gia điều kiện hậu đãi, chúng ta hai gia tộc cũng được sự hưởng sái. Lệ Nguyên, Ly Nguyên Thế Gia cùng Trì Phong, Thiên Khôi Thế Gia đem dược thảo của bọn họ gieo trồng cao hơn giá thị trường 1 thành bán cho Thiên Ngân Thế Gia, Thiên Ngân Thế Gia lại bán trao tay cho Hiệp Hội Luyện Đan Sư, đứng ở giữa buôn bán có lời. Bọn họ cùng Thiên Ngân Thế Gia đã trở thành một thế cùng hưởng lợi, coi như là bọn họ tại thời gian nghèo túng được Thiên Ngân Thế Gia đưa cho than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lôi Trác Khương Minh hừ một tiếng, bọn họ đều không rõ Hiệp Hội Luyện Đan Sư thế lực khổng lồ như vậy, đính cùng có chuyện gì phải cầu khẩn Thiên Ngân Thế Gia. Bọn họ đã phái không ít thủ hạ đi điều tra, nhưng đều không có chút manh mối. Trong phòng khách quý nhàn nhạt địch ý, Nhiếp Ân, Nhiếp Ly hai người ngồi cạnh bên uống trà. Dù sao gia chủ tranh đấu không liên quan đến bọn họ không thể nói cái gì. Ngân Hổ gia tộc cùng Thiết Môn tộc trưởng gia chủ đã từng chơi chiêu, cảm phú lấp miệng em. Tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta, để thấp giá phái người mua lãnh địa từ chúng ta. Nhiếp Ân nhìn Lôi Trác cùng Khương Minh, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nếu lúc trước biết bọn họ mua, chúng ta cái gì cũng không bán. Tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta, hai gia tộc này xuất nhiều lực cướp đi của chúng ta con đường sống cuối cùng. Nghe Nhiếp Ân nói, Nhiếp Ly lông mi hơi nhướng. Nếu chỉ là phổ thông gia tộc tranh đấu, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng nếu là hai gia tộc là chó săn của thần thánh thế gia, Nhiếp Ly tuyệt không bỏ qua. Đại hội đấu giá sắp bắt đầu, các gia chủ đều đi tới khán đài xa xa nhìn lại. Phụ trách đấu giá là một đấu giá sư thiếu nữ mỹ lệ, mặc áo tơ trong suốt, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo tràn ngập dụ hoặc. Không thể không nói, người của Hồng Nguyệt thế gia thực thông minh. Thiếu nữ gợi cảm như thế, dễ dàng khiến cho người đầu nóng lên vung tiền như rác. Gần nhất Thiên Ngân thế gia cùng Hiệp hội Luyện Đan sư giao dịch các loại dược thảo, buôn bán có lời không thiếu tiền. Nhiếp Hải gia chủ lần này tại đấu giá hội chân chính, chân phẩm sợ không tới phiên chúng ta. Lôi Trác nghiêng mắt liếc nhìn Nhiếp Hải ha ha cười. Cũng là tài lực chúng ta như thế nào có thể so sánh với Thiên Ngân thế gia, Khương Minh mỉm cười nói. Nhiếp Hải vẻ mặt ủ rũ. Lần này Lôi Trác cùng Khương Minh nói chào phúng, hắn như thế nào nghe không ra. Nhưng khẩu khí của hắn cũng chỉ một bụng luốt xuống. Tuy thời gian gần đây Hiệp hội Luyện Đan sư hợp tác, Thiên Ngân thế gia xác thực buôn bán có lời không thiếu tiền, thế nhưng trụ cột vẫn là rất mỏng, chỉ miễn cưỡng khôi phục khí. Như thế nào dám cùng Ngân Hổ và Thiết Môn hai đại gia tộc này so sánh? Lê Nguyên cùng Chỉ Phong cũng nhíu mày. Lôi Trác cùng Khương Minh hai người nhất định cứ chèn ép sát, nhất quyết không tha, khiến cho người ta phiền chán thật sự. Đúng nhúc lúc này, Nhiếp Ly đột nhiên mở miệng. Hai vị gia chủ quá khen, Thiên Ngân thế gia cái khác không có, chứ tiền là rất nhiều. Hôm nay trận đấu giá hội này chân phẩm chân chính, xác thực chỉ sợ không tới phiên nhị vị gia chủ. Nghe Nhiếp Ly nói, Lôi Trác sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ngươi là ai cũng đáng cho chúng ta nói chuyện, ngươi có thể đại biểu cho Thiên Ngân thế gia sao? Có thể hay không đại biểu cho Thiên Ngân thế gia, ngươi có thể hỏi Nhiếp Hải gia chủ, Nhiếp Ly thản nhiên nói. Nhiếp Ly tại Thiên Ngân thế gia địa vị này đã khác xưa. Nhiếp Hải gật đầu nói, hắn đương nhiên là có thể đại biểu cho Thiên Ngân thế gia ta. Một tiểu hai tử cũng dám trong này mạnh miệng, thực không sợ cắt lưỡi. Lôi Trác hừ một tiếng. Nếu Nhiếp Hải nói Nhiếp Ly có thể đại biểu cho Thiên Ngân thế gia, điều này giống như hắn gián tiếp nói. Chương 64, chính mình dùng. Lôi Trác quay đầu lười để ý tới Nhiếp Ly cùng một tiểu hai tử tranh cãi, chỉ làm cho hắn thêm mất thân phận. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nói, đợi lát nữa ta thích cái gì ta lấy cái đó, tự ta sẽ trả tiền. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nhìn nhau cười khổ. Hai bọn họ thật một điểm uy nghiêm đều không có. Bọn họ nhìn ra được Nhiếp Ly đối với bọn họ không có quá nhiều tôn kính. Trong tộc hài tử khác nhìn thấy hai họ ngay cả nói chuyện cũng đều không nói lưu loát. Nhiếp Ly ngược lại một bộ mặt lạnh nhạt. Trên thực tế Nhiếp Ly nhìn thấy đám người Nhiếp Hải Nhiếp Ân kiếp trước xác thực sẽ thực khẩn trương, nhưng kiếp này Nhiếp Ly tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn bất kỳ kẻ nào có thể gây cho hắn áp lực. Cho dù là cha của Diệp Tử Vân, truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc tại đây, Nhiếp Ly cũng không có cảm giác sợ hãi. Nhiếp Ly vừa nói xong, bên kia đấu giá hội cũng bắt đầu. Các vị khách nhân tôn quý, lần đấu giá hội Hồng Nguyệt đấu giá chúng ta vì các người chuẩn bị rất nhiều chân phẩm, có không ít đồ vật từ các di tích tìm ra, hiếm quý chi vật, hy vọng mọi người có thể thích. Thiếu nữ thanh ngâm nhẹ nhàng nói, giống như là một điệu nhạc thần tiên. Món cực phẩm đầu tiên là từ di tích Thanh Hà Trấn, là một khối cổ ngọc vỡ tan, mặt trên ẩn chứa phi lồng đậm linh hồn lực khí tức, bắt đầu đấu giá với 300 yêu linh tệ. Thiếu nữ vừa dứt lời, có người giơ bảng 300, 400, 500 yêu linh tệ, 2000 yêu linh tệ. Giá kéo lên hơn 2000 yêu linh tệ liền ngừng lại. Dù sao cũng là một khối cổ ngọc vỡ nát, tuy mặt trên có khí tức linh hồn lực nhưng cũng không đáng giá. Một lần tiền lời của quý tộc gia phổ thông cũng chỉ đạt tới 100 vạn yêu linh tệ, một hộ nhân gia phổ thông một năm phí tổn cũng cỡ 2-3 ngàn yêu linh tệ mà thôi. Cho nên 2000 yêu linh tệ đối với bọn họ đã là rất nhiều. Nhiếp Ly nhìn khối cổ ngọc kia, từ trên màu sắc liền nhìn ra là một khối sơ cấp minh ngọc, phẩm chất cũng không tệ lắm, nếu phát huy toàn bộ công dụng mà nói hẳn giá trị 2-3 vạn yêu linh tệ. Trong phòng khách quý không có một âm thanh, Nhiếp Ly giơ thẻ bài lên. Thiên ngân thế gia 2500 yêu linh tệ. 2500 lần 1, 2500 lần 2, 2500 lần 3. Thành giao, chúc mừng, thiên ngân thế gia đã mua khối cổ ngọc. Lôi Trác ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Ly than thở, tự nhiên tốn 2500 yêu linh tệ mua một cách khối cổ ngọc có tác dụng gì? Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân cũng không rõ ràng, bất quá Nhiếp Ly tự mình trả tiền, bọn họ không có ý kiến. Đấu giá tiếp theo là một chiếc nhẫn không gian thần bí, mọi người xem qua. Thiếu nữ phụ trách bán đấu giá đem cái nhẫn chậm rãi lâng lên. Này là một chiếc nhẫn không gian lóng lánh trong suốt, không có một chút tì vết, là một chữ vật giới chỉ, bên trong có 200 mét vuông không gian. Có thể nói là cực phẩm, chiếc nhẫn này từ một vị hoàng kim võ giả từ di tích Linh U Thành mang đến. Di tích Linh U Thành là nguy hiểm nhất trong di tích, có bảo vật phong phú nhất. Các di tích kia xuất phẩm của các bảo vật chất lượng đều là cực cao, có được điều kiện được thành chủ đại nhân thu vào trong thành phủ chủ. Chiếc nhẫn này bán đấu giá với 5 vạn yêu linh tệ, thiếu nữ vang lên đầy nhịp điệu, rốt cục cũng có thứ tốt. Bất quá giá thật đắt, khởi đầu đã 5 vạn yêu linh tệ. Nhẫn không gian này là không gian chữ vật lớn, bán 5 vạn yêu linh tệ cũng không quá mắc. Một tháng tiền lời của thiên nhân thế gia cũng không đủ 10 vạn yêu linh tệ, còn muốn duy trì các phí tổn của gia tộc, giá 5 vạn yêu linh tệ đủ để cho Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người xuống bước. Phía trước một ít phú thương đã bắt đầu đọ giá 5 vạn 1, 5 vạn 3, 5 vạn 5. Tranh đoạt kịch liệt, Lôi Trác nhìn qua đám người Nhiếp Hải nói, Nhiếp Hải gia chủ không hứng thú sao, chúng ta liền đọ giá 7 vạn. Lôi Trác thản nhiên nói, dám bỏ thêm 1 vạn 500 yêu linh tệ, quả nhiên là không hổ dư tiền bạc, đúng là ngân hổ thế gia. Có mấy phú thương thèm rõ rãi chiếc nhẫn không gian này, nhưng cũng chỉ có thể ảm đạm buông tay, hồi lâu không có người tăng giá. Ngân hổ thế gia ra tay 7 vạn yêu linh tệ, có người nào ra giá hơn không? Thiếu nữ thanh âm thanh khí nói. Nhiếp Ly trong tay dù có mấy mai nhẫn không gian, thế nhưng không gian đều quá nhỏ, đều bị chứa đầy yêu linh tạp, không đủ dùng. Có một cực phẩm tương đối nhận không gian tự nhiên xuất hiện, Nhiếp Ly đương nhiên không dễ dàng buông tay, vừa đúng lúc cần để dùng. Hơn 200 mét nhẫn không gian, nếu là bỏ lỡ về sau muốn tìm một chiếc nhẫn không gian khác sẽ khó hơn. 10 vạn yêu linh tệ, Nhiếp Ly thản nhiên bỏ thêm một giá. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân cảm giác tim run lên, bọn họ nội tâm tích huyết, đây chính là 10 vạn yêu linh tệ. So với toàn bộ một tháng thu nhập của thiên ngân thế gia còn muốn nhiều, thế nhưng Nhiếp Ly lại bỏ ra chỉ để mua một chiếc nhẫn không gian. Thiên ngân thế gia ra giá 10 vạn yêu linh tệ, còn có người nào tăng giá không? Thiếu nữ cao giọng hỏi. 10 vạn yêu linh tệ, Lôi Trác hít một ngụm khí lạnh, nhất thời có chút nghẹn hỏa. Cái giá này hắn đã là cao nhất rồi, là 10 vạn yêu linh tệ, hắn miệng thở dốc muốn nâng giá lên, lại lo lắng đây chính là cạm bẫy của thiên ngân thế gia nên không dám tăng giá. 10 vạn yêu linh tệ lần 1, lần 2, lần thứ 3, thành giao. Chỉ tử trong tay thiếu nữ lặng lề mà rơi xuống. 10 vạn yêu linh tệ, cái giá này không thể nghi ngờ là cho mọi người ngưỡng mộ không thôi, đúng là nhà giàu mới nổi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Ân nói, đại trưởng lão, có thể hay không giúp ta đi lấy thứ kia, cái nhẫn không gian kia khả năng ta sẽ dùng ngay. Đây là 11 tấm yêu linh tạp, tiền dư thừa đại trưởng lão cứ giữ lấy. Nhiếp Ly tùy tay cầm ra 11 tấm yêu linh tạp. Nhiếp Ân buồn bực nghĩ, Nhiếp Ly coi hắn như chân sai vặt, hiện tại hắn đang là đại trưởng lão của thiên ngân thế gia mà. Nhưng nhìn 11 tấm yêu linh tạp, Nhiếp Ân hít sâu một hơi, nghĩ lại coi như là nhẫn nhục chịu đựng. 11 tấm yêu linh tạp chí ít cũng 11 vạn, khấu trừ hai thứ bán đấu giá kia còn dư 7500 yêu linh tệ, chỉ chạy một lần liền có được. Tiếp hơn 7500 yêu linh tệ, nghĩ đến là hết mệt. Thiên ngân thế gia nhiều người như vậy, một tháng tiền lời cũng chỉ có 10 vạn yêu linh tệ mà thôi, Nhiếp Ân chạy một lần liền có thể lấy 7000 yêu linh tệ. Nhiếp Hải hận rằng tại sao không để chính mình đi, nghèo là một cái tội a. Nhiếp Hải không khỏi cảm thán, chỉ có hắn biết thiên ngân thế gia khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thế nào, mỗi tháng để bồi dưỡng ra thế hệ trẻ phí khấu trừ thiên ngân thế gia ước trước mắt ở trạng thái mắc lợi. Nhiếp Ly rất nhiều tiền, thân là một thành viên thiên ngân thế gia, Nhiếp Ly hẳn là muốn vì một ít cống hiến cho gia tộc mới đúng. Bất quá Nhiếp Hải lại không thể yêu cầu Nhiếp Ly. Chung quy hiện tại thiên ngân thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư đang giữ mối quan hệ, mà điểm chính là Nhiếp Ly. Món vật phẩm tiếp theo là một ngọc dùng chứa đan dược, là ôn ngọc sở chế thành, có thể bảo trì dược tính, được tìm thấy ở một con thuyền đắm ở sông Phong Linh. Thiên ngân thế gia ra giá 60.000 yêu linh tệ, có ai tăng giá không? 60.000 yêu linh tệ, lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Tiếp theo là một bộ hoàng kim cấp chiến giáp, minh văn này đều là từ thời đại phong tuyết. Cái sáo trang này phong ấn một xích viêm chi hiểu yêu linh, đây là một loại yêu thú thời đại phong tuyết, bởi vì bị săn diệt mà tuyệt giống loài, cho nên bộ hoàng kim cấp này rất có khả năng đã là bộ độc nhất, chỉ có hoàng kim yêu linh sư cấp mới có thể mặc. Bắt đầu bán đấu giá 60 vạn. Nhìn thấy bộ hoàng kim cấp này, Nhiếp Ly ánh mắt sáng lên. Giờ bảng nói 100 vạn. Tất cả mọi người xoay mắt nhìn choáng váng, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh hồi lâu. Người này dứt lấy tiền đè chết người. Tiểu Ly, ngươi mua vì ta sao? Thực là ta cảm tạ. Nhiếp Hải khẩn trương trà trà tay, đây chính là bộ hoàng kim cấp trọn vẹn. Bận bộ chiến khải này, thực lực của hắn ít nhất bay lên 3 thành. Nhiếp Ly liếc xéo Nhiếp Hải, nói, ai là vì người? Nhưng toàn bộ thiên ngân gia tộc cũng chỉ có ta là yêu linh sư hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.